Trở lại 1998, chương 157, nàng nhưng là hoàn toàn phù hợp a, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Trương Lệ Chi rất ý tứ rõ ràng. Đây là muốn cho Cát Lương Tài giới thiệu đối tượng đây. Hơn nữa còn là muốn giới thiệu nhà mẹ mình cháu gái cho hắn. Điều này nói rõ cái gì? Các bà bác thích cho tuổi trẻ tiểu tử giới thiệu đối tượng không hiếm thấy. Một ít lòng nhiệt tình bác gái đều tốt làm cho người ta làm mai mối. Chỉ mong ý nắm nhà mẹ mình cháu gái giới thiệu cho người khác. Cũng không phải mỗi một thích làm mai mối người bác gái nguyện ý làm. Ít nhất yêu cầu một cái tiền đề. Đó chính là bác gái bản thân thực sự cảm thấy tên tiểu tử này không tệ. Nếu không, nắm nhà mẹ cháu gái giới thiệu cho một cái không đáng tin cậy. Sau khi còn có mặt mũi về nhà mẹ đẻ sao? Trừ phi vốn là cùng nhà mẹ quan hệ thật không tốt. Dự định đời này cũng sẽ không tiếp tục về nhà mẹ đẻ rồi. Cát Lương Tài rất thông minh, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn cảm thấy có chút buồn cười. Há mồm liền chuẩn bị từ chối. Dù sao, lấy bề ngoài của hắn cùng công việc, thu nhập, hắn cho tới bây giờ đều không lo lắng cho mình đem tới không tìm được đối tượng thích hợp. Ba mẹ hắn cũng không lo lắng cái vấn đề này. Nhưng, hắn cô Cát Tiểu Trúc đúng lúc nói một câu. Lệ Chi, ngươi nói là ngươi cái đó ở bệnh viện huyện làm y tá cháu gái sao? Cô nương kia nhưng đẹp đẽ nha. Trương Lệ Chi cười. Đúng, ta nói chính là nàng. Ha ha, ngươi cháu dáng dấp như vậy tuấn tú lịch sự. Phổ thông cô nương ta cũng không tiện giới thiệu với hắn a, có phải hay không cái lý này? Cát Tiểu Trúc cũng cười. Gật đầu nói với Cát Lương Tài. Lương Tài a, nếu không ngươi hãy cùng cô nương kia gặp mặt. Cô nương kia ta đã thấy. Tốt vô cùng, mỗi lần tới thôn chúng ta. Trong thôn những thứ kia đại tiểu hòa tử nhưng thấy thèm. Nếu là nói cô nương kia hiền lành, làm việc nhanh nhẹn, hoặc là tính cách tốt cái gì, Cát Lương Tài khả năng một chút thấy hứng thú cũng không có. Mấy năm nay bọn họ cũng không phải không người muốn giới thiệu với hắn đối tượng. Mỗi một người làm mai hầu như đều là như vậy với hắn giới thiệu đàng gái. Nhưng đẹp đẽ. Có người nói nam nhân phân hai loại. Một loại là háo sắc. Một loại khác là cực kỳ tốt sắc. Cụ thể đến tìm đối tượng thời điểm. Cơ hồ mỗi người đàn ông cũng muốn tìm một cái đẹp mắt. Chỉ có những thứ kia quả thực không tìm được đẹp mắt nam nhân. Mới có thể cùng người nói tắt đèn. Đều giống nhau. Đến mép từ chối lời nói. Bị Cát Lương Tài nuốt trở vào. Nụ cười trên mặt cũng thêm mấy phần chân thành. Vậy làm phiền A-di rồi. Nếu không như vậy đi, A-di các người cũng khó tới huyện thành một lần. Cải lương không bằng bạo lực. Ta chưa mai vừa vặn có thời gian. Đến lúc đó ta mời các người ăn cơm đi. Trương Lệ Chi thật cao hứng. Gật đầu liên tục, nói nàng hội tận lực an bài. Hy vọng ngày mai nàng cháu gái có thể rút ra chút thời gian đến. Bởi vì chuyện này, Cát Lương Tài thu xếp ổn thỏa bọn họ. Trở lại từ Đồng Đạo quán đồ nướng thời điểm. Tâm tình rõ ràng so với vừa tài lúc đi khá hơn nhiều. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Nụ cười này rơi vào từ Đồng Đạo trong mắt. Đã cảm thấy rất kỳ quái. Biểu ca, ngươi cười gì vậy? Mới vừa rồi nhặt được tiền. Ha ha, không có. Không phải là chuyện tiền. Cát Lương Tài thu liễm hả? Nhưng vẫn là cười tủm tỉm. Vậy là chuyện gì cao hứng như thế? Từ Đồng Đạo là thật hiếu kỳ. Cát Lương Tài móc ra thuốc lá điểm một nhánh. Thuận tay cho Từ Đồng Đạo đưa một nhánh. Là Lâm Tử mẹ nó. Nàng nói muốn an bài nàng một cái ở bệnh viện huyện đi làm cháu gái theo ta ra mắt. Mẹ của ngươi nói với ta. Cô nương kia thật đẹp mắt. Đúng rồi. Cô nương kia ngươi lúc trước thấy qua chưa? Có phải là thật tốt như vậy hay không nhìn à, ngươi nói thật với ta. Chấm, từ đồng đạo biết rõ hắn nói cô nương là ai. Dù sao, Ở Từ Gia Thôn, nhà hắn cùng Từ Đồng Lâm nhà cách nhau không xa. Dĩ vãng ngày lễ ngày Tết, Từ Đồng Lâm nhà có cái gì đó thân thích tới chúc Tết. Hắn ít nhiều cũng sẽ có chút ấn tượng. Nếu như Cát Lương Tài hỏi hắn, Từ Đồng Lâm nhà có gì để nhìn phái nam thân thích? Vậy hắn khả năng nhất thời không trả lời được. Nhưng cô nương lời nói, vậy hắn thì có ấn tượng. Hơn nữa, ở bệnh viện huyện đi làm, cái này định ngữ, trong lòng của hắn lập tức biết rõ Cát Lương Tài nói tới ai. Tại hắn trong trí nhớ, Từ Đồng Lâm là có như vậy một cái biểu tỷ, dáng dấp cũng quả thật rất đẹp. Thật ra thì, đầu năm nay nông thôn đẹp mắt cô nương thật nhiều, đặc biệt là bọn họ bên này, làm sao cũng coi là giang nam thủy hương, mà phổ thông thủy địa phương tốt. Đều tương đối dễ dàng ra mỹ nữ, bởi vì thủy được, rất dễ dàng liền dưỡng ra nữ hài trắng nõn da thịt. Có câu nói trắng nhợt che trăm sửu, phổ thông da thịt trắng nõn cô nương, chỉ cần vóc người không quá mập, đều không khó coi. Còn nữa, thủy nhiều địa phương, các cô nương là có thể thường thường gội đầu, tắm, giặt quần áo, như thế. Liền dễ dàng dưỡng ra một con đen nhánh tịnh lệ mái tóc. Trên người cũng sạch sẽ. Quần áo cũng sẽ rất sạch sẽ. Mấy loại nhân tố tổng hợp đi xuống. Nơi này cô nương trẻ tuổi thật là muốn dáng dấp đặc biệt khó coi. Cũng không dễ dàng. Nói như vậy, bọn họ nơi này cô nương trung bình tài nghệ liền tương đối cao. Nếu như có thể vượt qua trung bình tài nghệ, kia ở rất nhiều người trong mắt, liền là cô gái đẹp. Ở Từ Đồng Đảo trong trí nhớ, Từ Đồng Lâm vị kia biểu tình mặt trái xoan, giấy cũng không tệ, không thể nói là cái gì đại mỹ nữ. Nhưng, hắn theo bản năng quay đầu liếc nhìn đang ở hắn trong tiệm hỗ trợ thu thập cái bàn Phùng Thanh Hoa. Tâm lý hơi làm so sánh, cảm thấy Từ Đồng Lâm vị kia biểu tỷ hẳn so với Phùng Thanh Hoa hơi chút đẹp mắt mấy phần. Vì vậy, hắn gật đầu một cái. Ừ, quả thật thật đẹp mắt. Nghe hắn nói như vậy, Cát Lương Tài cao hứng hơn rồi. Bởi vì cao hứng, hắn cũng có đùa giỡn hứng thú. Chỉ thấy hắn cũng quay đầu liếc nhìn trong tiệm Phùng Thanh Hoa. Hạ thấp giọng nói với Từ Đồng Đảo. Này, ngươi còn nhớ trước ngươi cho ta đoán chữ đoán mệnh nói sao? Theo như ngươi khi đó thuyết pháp, tên đệ nhất trong chữ có hai điểm thủy, tên một chữ cuối cùng là một hoa chữ. Hắc hắc, theo như ngươi thuyết pháp này, ngươi gà trống biểu ca tìm cái này Phùng Thanh Hoa, nhưng là hoàn toàn phù hợp a, đúng rồi. Lâm Tử mẹ nó nói cô nương kia tên gọi là gì à, cũng phù hợp ngươi cho ta đoán mệnh nói kia mấy cái sao. Ừ, Cát Lương Tài rõ ràng đang nói đùa, cùng Từ Đồng Đảo trêu ghẹo. Nhưng Từ Đồng Đạo lại không lời chống đỡ. Hắn còn có thể nói cái gì vậy? Hắn vốn chính là muốn kết hợp Cát Lương Tài cùng Phùng Thanh Hoa. Cho nên mới cố ý hồ siêu này nào mấy câu đoán chữ đoán số mạng. Ai biết quỷ thần xui khiến. Cuối cùng bị đệ đệ của hắn Cát Lương Hoa chặn lại. Biểu ca, đã là thời đại nào rồi? Ngươi còn tin những thứ này phong kiến mê tín? Ngươi không phải là thực sự tin chưa? Ha ha, ta cũng biết ngươi là nói bậy đấy. Ta đương nhiên không tin. Cát Lương Tài mặt tươi cười. Tâm tình rất tốt, một chút cũng không phát hiện Từ Đồng Đạo lúc này phức tạp tâm lý. Nhưng việc đã đến nước này, Từ Đồng Đạo chỉ có thể chúc phúc hắn đem tới có thể tìm được tốt hơn. Nếu như hắn lần này thực sự cùng Từ Đồng Lâm cái đó biểu tỷ tốt lắm, kia Từ Đồng Đảo cũng biết chúc bọn họ hạnh phúc mỹ mãn. So với nguyên thời không trải qua tốt hơn. Tối hôm đó, Từ Đồng Đảo bọn họ quan môn đóng cửa thời điểm, đã đến gần rạng sáng 2 giờ. Đàm Nhã, Cát Lương Tài, Phùng Thanh Hoa, Ngô Tĩnh đám người sớm liền cáo từ đi. Đóng cửa gặp thời chờ đợi. Chỉ có Từ Đồng Lâm cùng Từ Đồng Lộ ở ngoài cửa đẳng cấp Từ Đồng Đảo khóa cửa. Về phần gà trống Cát Lương Hoa, hắn đi đưa Phùng Thanh Hoa trở về.